Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 638, chương 639, làm phản. Tam yêu trong cơ thể phong ấn rất là bí ẩn, cho dù là cái khác 9 vị phó điện chủ tại đây cũng là không có khả năng nhận thấy được, nhưng mà Lâm Tiêu có thể. Hắn sáng sớm liền nhìn thấu tam yêu trong cơ thể năng lượng phong ấn, cho nên đã sớm đường chạy, lưu tại chỗ chỉ là một đảo ảo ảnh mà thôi. Loại này phong ấn lực lượng rất là cường đại, tai hại cũng tương tự rất nhiều. Muốn phong ấn cổ lực lượng này, tất nhiên hao tốn giá thật lớn, hơn nữa không cách nào làm được kéo dài sử dụng, càng không cách nào khống chế, chỉ có thể trong nháy mắt bộc phát ra. Dựa theo yêu tộc tính toán, có thể làm được một điểm này, đánh chết Lâm Tiêu liền không có vấn đề. Dù sao Lâm Tiêu hẳn đúng là không nhìn thấu, coi như là may mắn nhìn thấu, cũng là không có năng lực ngăn trở. Đánh chết Lâm Tiêu, không sơ hở tí nào, chính là bọn họ cuối cùng đem Lâm Tiêu trở thành người bình thường. Cho dù đã rất coi trọng Lâm Tiêu rồi, ở một phương diện khác vẫn không có đem Lâm Tiêu nhìn quá nặng. Tỉ như Lâm Tiêu có thể nhìn thấu, cũng tỉ như Lâm Tiêu có thể né tránh, đây cũng là bọn hắn trước đó không thể đoán được. Yêu tộc ngược lại biết rõ tới giết ta. Lâm Tiêu ánh mắt híp lại, trong khóe mắt lộ ra đến tí ti hàn mang. Lâm Tiêu tác dụng, rất nhiều người đều biết rõ. Hắn coi như thực lực không đủ, làm ra góp phần, cũng là vượt qua vô số người. Không có Lâm Tiêu tồn tại, Thái Thương Cảnh chỉ sợ sớm đã thất thủ, nhân tộc có lẽ đã không tồn tại nữa. Sở dĩ nhân tộc bây giờ còn đang chiến đấu, cũng là bởi vì Lâm Tiêu nghiên cứu ra được những thứ đó, mạnh mẽ đem nhân tộc chiến lược đề cao rồi một cái to lớn cấp bậc, có được cùng ma tộc năng lực chống lại. Cho nên ma tộc kỳ thực sớm liền muốn giết rồi Lâm Tiêu, nhưng lúc trước vẫn không có cơ hội. Đến lúc lần này thánh điện phòng thủ hư không, yêu tộc liền quả quyết xuất thủ. Lẽ nào yêu tộc ẩn nhẫn lâu như vậy chính là vì giết chết ta? Kia ta ngược lại thật ra rất vinh hạnh. Lâm Tiêu tùy ý cười cười, nếu mà yêu tộc một mực không làm phản, vì chính là nhằm vào mình, ngược lại cũng không phải không nói được. Dù sao chỉ cần mình chết rồi, như vậy nhân tộc liền sẽ ít đi rất nhiều đồ vật hữu dụng, đối với nhân tộc chính là đả kích to lớn. Nhưng mà Lâm Tiêu vẫn là như vậy cái ý nghĩ, yêu ma liên hợp trực tiếp nghiền ép không phải càng đơn giản sao? Lâm Tiêu làm ra những thứ này, có thể cũng không đủ thực lực, có thể chống lại ở yêu ma liên quân. Điện chủ đại nhân, ngài, nhìn thấy Lâm Tiêu lọt vào trầm tư, tất cả thủ hộ giả rốt cuộc không nhịn được lên tiếng. Bọn họ vô cùng hoảng sợ, cường đại như vậy tia năng lượng, Lâm Tiêu đến tột cùng là làm thế nào sống sót? Lâm Tiêu tùy ý giải thích một câu, bởi vì đó chỉ là một cái hư ảnh, một đạo hư ảnh, chúng ta vừa mới thủ hộ chỉ là một đạo hư ảnh. Chính là vì sao chúng ta không có nhìn thấu, tam yêu cũng không có nhìn thấu, lẽ nào điện chủ đại nhân thực lực? Tất cả thủ hộ giả trong lòng chấn động, Lâm Tiêu đến tột cùng là làm sao lừa gạt được bọn họ. Điều này cũng thật bất khả tư nghị. Lâm Tiêu chẳng muốn cho bọn hắn giải thích nhiều, nói, đem tại đây chuyện phát sinh nói cho yêu tộc, xem bọn hắn xử lý như thế nào. Hiểu rõ, yêu tộc lại dám tập sát điện chủ đại nhân, xem ra bọn họ là quyết tâm muốn cùng ma tộc tiến tới với nhau. Yêu ma liên quân, chúng ta làm sao ngăn cản? Có người sát ý bừng bừng, có người lo lắng, điện chủ, tiền tuyến có tin chiến sự truyền đến, có người vội vội vàng vàng vào đây báo cáo, điện chủ, tiền tuyến yêu tộc làm phản, ngang nhiên đối với người tộc phát động công kích, may mà chúng ta nhân tộc sớm có chuẩn bị, tổn thất không tính quá lớn. Lâm Tiêu gật đầu một cái, xem ra là vừa hướng mình phát động công kích, một bên liền phản bội đối phó nhân tộc, sợ rằng những yêu tộc kia cho là mình đã chết, không thể chết lại đi. Rất đáng tiếc, để bọn hắn thất vọng, báo cáo chi nhân ngừng lại một chút, tiếp tục nói, điện chủ, cũng không là tất cả yêu tộc phản bội, mà là yêu tộc trong một nhánh phản bội. Lâm Tiêu mở mắt, là một cái như vậy tình huống sao? Nghĩ như vậy đến, tất cả liền thuyết phục, yêu tộc nội bộ cũng không hòa hài, sợ rằng có một phần muốn cùng ma tộc hợp tác, một phần khác tất muốn cùng nhân tộc hợp tác, ngay sau đó cùng ma tộc hợp tác một bộ phận kia. Liền phát động đối với trấn ma thành công kích, hơn nữa phái yêu tộc đến đánh chết Lâm Tiêu, sau đó phản bội nhân tộc. Bất quá, coi như là chỉ có một phần yêu tộc làm phản, vậy đối với hiện tại nhân tộc lại nói, cũng là một cái không nhỏ đả kích. Nghĩ đến, cùng nhân tộc hợp tác yêu tộc, hiện tại sợ rằng cũng không chịu nổi đi, thậm chí tổn thất sẽ so với nhân tộc càng thêm thảm trọng. Bởi vì nhân tộc một mực đề phòng yêu tộc tập kích, nhưng mà yêu tộc bản thân cũng không nhất định sẽ đề phòng mình tộc nhân. Bọn họ không cho là mình tộc nhân sẽ xuống tay với chính mình. Mặc kệ hắn yêu tộc nội bộ làm sao, vẫn đem tại đây sự kiện nói cho bọn hắn biết. Lâm Tiêu ra lệnh, không thể bởi vì yêu tộc nội bộ xuất hiện phản đồ. Lâm Tiêu liền không truy cứu chuyện này, bởi vì hắn đại biểu không chỉ là mình, cũng là loài người chi chủ. Nhân tộc chi chủ bị tập kích ám sát, loại chuyện này nếu mà đều hoàn toàn không so đo mà nói, như vậy nhân tộc thánh điện uy nghiêm cũng liền không còn sót lại chút gì rồi. Nhất định phải xử lý tốt, nhưng mà cũng không thể quá mức bức bách, không thì còn lại đây một nhánh yêu tộc cũng phản bội. Đây chẳng phải là mang đá lên đập phá chân mình. Trong lúc này, phải có một cái độ, vừa có thể bảo vệ nhân tộc thánh điện uy nghiêm, vừa có thể không đem yêu tộc bức bách đến ma tộc nhất phương. Những chuyện này, tự nhiên có người sẽ xử lý. Lâm Tiêu khẳng định không có khả năng đi cùng yêu tộc cải vã. Kia quá mất thân phận rồi. Yêu tộc làm phản sự tình thiên hạ khiếp sợ. Đồng thời lại có yêu tộc tập sát nhân tộc thánh điện điện chủ Lâm Tiêu sự kiện, càng là khơi dậy vô số nhân tộc ngọn lửa phẫn nộ. Yêu tộc bản thân cũng xảy ra tình cảnh lúng túng, bởi vì bọn hắn tộc nhân vậy mà phản bội thì cũng thôi đi, còn mà đánh lén nhân tộc một thanh, còn hảo nhân tộc tổn thất không lớn, nhưng mà đây không phải là quan trọng nhất là chính bọn hắn cũng bị mà đánh lén, tại không có phòng bị dưới tình huống, tổn thất muốn so với nhân tộc phần lớn. Yêu tộc người còn lại cũng khóc không ra nước mắt, bọn họ là nhìn thấu ma tộc bản tính, cho nên không muốn cùng ma tộc hợp tác, nhưng là vẫn có yêu tộc hồ đồ ngu xuẩn, thật sự là não, tàn phế. Yêu tộc nội bộ rời khỏi sự tình như vậy, yêu tộc bắt đầu chỉnh đốn nội bộ, lần này đả kích trọng đại, không phải dễ dàng như vậy liền có thể bình phục, mà nhân tộc vào lúc này cũng không thể quá mức nhằm vào còn lại yêu tộc. Dù sao còn cần phải mượn bọn họ lực lượng, dùng để phòng thủ ma tộc tấn công. Nhưng mà ma tộc cùng làm phản đi qua yêu tộc, bọn họ cũng không phải người ngu. Hiện tại chính là một cái rất thời cơ tốt. Yêu tộc nội bộ hỗn loạn, nhân tộc cũng có chút tổn thất. Nếu không nhân cơ hội này xuất thủ, đây chẳng phải là uổng phí mù rồi đây thời cơ tốt. Ngay sau đó, yêu ma liên minh bạo phát ra càng thêm công kích mãnh liệt. Nguyên bản vẫn có thể rằng co nhân yêu liên quân, lúc này cũng không thể bảo trì lại trạng thái rằng co rồi. Nhân yêu liên quân tình thế tràn ngập nguy cơ, đã có phòng tuyến bị yêu ma liên quân vỡ ra đến. Con đường tương lai càng thêm gian hiểm. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.